13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 30 chương Bạch Sư tái hiện, đây cũng là chỗ nào a? Dịch đạo cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong phòng làm việc. Nhẹ nhàng mà hỏi, Ninh Tiêu thoáng cái ngây ngẩn cả người. Thế nào chẳng lẽ còn không chỉ một quỷ sao? Công ty lúc nào biến thành quỷ hoa? Đây là, phòng làm việc của ta, Ninh Tiêu dập đầu nói lắp ba trả lời. Chúng ta lấy được một chút, hảo, đi vào. Quả nhiên bên trong lãnh được giống hầm băng như nhau. So với vừa Ninh Chấn Hoa phòng làm việc còn lạnh hơn thượng mấy phần. Là bàn cấp, Trương Dương cũng nghiêm túc, không kịp tính so với trước kia việc nhỏ. La bàn lại bắt đầu điên cuồng loạn truyền, dịch đạo trên đầu cũng chảy ra một chút mồ hôi ý. Dựa theo la bàn chỉ thị, dịch đạo đi vào một ngăn tủ, Ninh Tiêu liền thứ không đợi dịch đạo mở miệng, ngay cả vội mở ra quỹ môn, bên trong lại không có gì cả, ngoại trừ Ninh Tiêu lần trước lữ hành lúc đã dùng qua ba lô. Dịch đạo không khách khí chút nào ở bối bên trong bọc loạn lật lên. Ôi, dịch đạo cảm thấy tay chỉ bị phá vỡ. Này bàn không coi vào đâu. Bởi vì cách làm sư vốn là thường xuyên sử dụng đến máu. Bởi vì máu có thể cho bùa chú hoặc pháp khí linh lực trong nháy mắt đề cao. Đương nhiên, bách phúc máu ngoại trừ. Thế nhưng lần này bị hoa thương vết thương dường như đặc biệt đau. Liền giống có há mồm đang liều mạng cắn vết thương không tha. Hắn nhịn đau đem bên trong làm bị thương hắn gì đó đem ra. Bị thương dịch đạo gì đó không phải khác, chính là Ninh Tiêu theo trong động lấy ra kia khối bạch sứ mảnh nhỏ. Ba người giật mình nhìn chằm chằm này khối không chớp mắt mảnh sứ vỡ. Bởi vì, nó đang gắt gao cắn ở dịch đạo ngón tay. Ở dịch đạo dùng sức đem nó nhổ xuống hậu, nó hạ ở cắn nuốt lưu lại ở phía trên máu. Dường như cái đói quá đã lâu quỷ hút máu như nhau. Như thế tà môn gì đó ngươi là từ đâu lý làm tới? Dịch đạo khẩn trương hỏi. Là như vậy, Ninh Tiêu đem trong sơn động thám hiểm chuyện tình nói một lần. Sau khi nghe xong, dịch đạo một lát đều không nói gì. Qua hồi lâu mới mở miệng nói. Xem ra, này đại kiếp nạn đã rời đi, đại kiếp nạn. Trương Dương cùng Ninh Tiêu kêu lên. Ta đã từng nói, thế giới này sẽ có một đại kiếp nạn, đem có một ma sát sinh ra, đến lúc đó, sẽ thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, bách phúc, Lăng Hạo cùng ta cũng là muốn đền ứng với này kiếp. Cũng là bởi vì gần đây trời khác thường giống, vì thế sư phó mới có thể cứ thế cấp mà đem ta kêu trở về núi thượng. Xem ra, này ngàn năm chi kiếp đích thực là đã rời đi, dịch đạo trầm trọng nói. Ninh Tiêu vừa nghe có chút áy náy hỏi, là, bởi vì chúng ta hiếu kỳ mà xông vào cổ động sao? Dịch đạo vỗ vỗ Ninh Tiêu vai, an ủi nói, không quan hệ, những thứ này đều là chúng mục tiêu đã định trước, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, liền coi như các ngươi không có tiến cái kia cổ động. Cũng như nhau sẽ có cái khác phương thức khởi động kiếp nạn. Có một số việc, là tránh cũng không thể tránh. Nợ người, liền nhất định phải còn, nói như vậy, bách phúc sẽ có nguy hiểm, phải không? Trương Dương đột nhiên toát ra một câu làm cho Ninh Tiêu hoảng sợ. Ân, dịch đạo khổ sở gật gật đầu, bách phúc 13 lời nguyền, cũng gần tái hiện, đến lúc đó bách phúc sẽ thụ rất nhiều khổ, 13 lời nguyền. Lại là 13 lời nguyền, này 13 lời nguyền rốt cuộc là cái gì a? Trương Dương cấp thiết hỏi. Ninh Tiêu cũng ở một bên tỉ mỉ nghe, sốt ruột muốn biết này chú rốt cuộc sẽ thế nào nguy hại đến bách phúc. Này, dịch đạo kéo dài làn điệu, nhìn hai chương lo lắng mặt, đỏ mặt trả lời, ta cũng không biết là cái gì. Hơn nữa cũng không ai biết a. Nhìn thấy hai người hoài nghi biểu tình, dịch đạo lúng túng nói lầm bầm, ta đã nói rồi, này chú sớm đã thành thất truyền, không chỉ ta không biết. Trên thế giới này căn bản không ai biết, ai nói không ai biết. Không rõ ràng lắm sẽ tới hỏi một chút ta đi, một toàn thân hắc y tuấn tú nam tử đi đến. Cười nhạo đang nhìn bị truy vấn được đầu đầy mồ hôi dịch đạo. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Dịch đạo nghiêm nghị hỏi. này hắc y tên thần tình làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhất là hắn trong lời nói khiêu khích ngữ khí. Ta là ai? Ta là ngươi Tác Hạ Nghiệt, lại cũng bị vô tội kiếm vất vả người a. Hắc y nhân cũng không có gì hay sắc mặt. Uy, ngươi loạn nói cái gì a? Ta nào có làm cái gì nghiệt a? Dịch đạo nhất thời đỏ mặt. Hắc y nhân hồi trừng mắt dịch đạo nói. Chính là ngươi, vì nữ sắc, Tác Hạ đại nghiệt, làm hại vô số sinh linh đồ thán. Nếu không hiện ở đâu tới lớn như vậy phiền phức. A, Trương Dương cùng Ninh Tiêu không thể tin tưởng nhìn dịch đạo. Ta, dịch đạo mặt đến mức đỏ bừng. Không sai, sư phó là nói với hắn. Hắn xác thực làm nhất kiện sai sự, làm phiền hàng ngàn vạn sinh linh. Thế nhưng, thế nào lại là bởi vì, nữ sắc, trời ạ, này còn làm cho hắn làm như thế nào người a? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy a? Dịch đạo sinh khí phản bác, sau đó, quay đầu đối Trương Dương cùng Ninh Tiêu hô, ngàn vạn chớ tin hắn, ta không có khả năng làm ra loại chuyện này. Hừ hừ, không thể tiếp thu a. Hắc y nhân trêu tức nhìn dịch đạo, đáng tiếc những thứ này đều là sự thực, sau này ngươi sẽ biết. Không để ý tới cái khác ánh mắt dò xét, hắc y nhân tự cố tự cầm lấy kia khối khát máu mảnh sứ vỡ. Đem đặt ở bàn tay chung, hai tay tạo thành chữ thập, cứ như vậy, mảnh sứ vỡ cư nhiên liền dung nhập trong lòng bàn tay của hắn. Biến mất không thấy, hoa, Trương Dương lặng lẽ kêu một tiếng, sau đó, tới gần dịch đạo thấp giọng nói, mập mạp, người kia dường như so với ngươi lợi hại a. Dịch đạo sinh khí nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Trương Dương vội vã ôm bờ vai của hắn an ủi nói. Không quan hệ, mặc kệ hắn có thật lợi hại, chỉ có chúng ta mới là đồng bọn a, đúng hay không? Dịch đạo vừa nghe, lúc này mới cân đối một điểm mân y, dường như, còn có chút đồ không sạch sẽ a. Hắc y nhân hướng về Ninh Tiêu hỏi, ngươi có còn hay không mang về quá thứ khác? Ninh Tiêu này mới đột nhiên nhớ tới, chần chờ hồi đáp, đông tây, sẽ không có, bất quá, nhưng thật ra vũ kỷ tấm hình, điều này cũng có ảnh hưởng sao? Làm cho ta nhìn một chút, Ninh Tiêu vội vã mở máy vi tính. Tìm ra kia kỳ tấm hình, đường lật đến nước liêm tinh trong động ảnh chụp lúc, kia chỉ có một nửa thân thể con chuột mắt thình lình xuất hiện ở mặt trên. Hơn nữa gương mặt so với kia thủy tinh đám còn muốn lớn hơn. Dường như đã dán tại ống kính thượng, mà còn sót lại hắn trên thân cư nhiên dường như xà như nhau ném ở một bên. Hắn dường như thấy được người trước mắt tựa như, chậm rãi lộ ra quỷ dị mà âm trầm tươi cười. Cái chuôi này trừ hắc y nhân ở ngoài mọi người giật nảy mình. Này tấm hình trước đây là như vậy sao? Hắc y nhân lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải, Ninh Tiêu lập tức đáp. Nếu như biết sẽ như vậy, hắn đã sớm đem ảnh chụp cấp san. Hắc y nhân hai mắt nhắm lại bắt đầu đề khí. Chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra lúc, cư nhiên trong mắt toát ra kim quang. Này kim quang vô tình chiếu vào con chuột mắt trên người. Con chuột mắt đáng ghét mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng vẫn là để đỡ không được kim quang lực lượng. Tiếng rít một tiếng, bị hít vào hắc y nhân trong mắt. Này tay một lộ, đại gia lại là sửng sốt. Đương nhiên, không thoải mái nhất chính là dịch đạo. Không chỉ là hắc y nhân kia địch ý đối với hắn. Trọng yếu nhất là, hắn đã cảm thấy uy tín của mình bị nghiêm trọng khiêu chiến. Thế nhưng, hắn lại rất bất đắc dĩ. Đại bộ phận lực lượng đã bị sư phó phong ấn. Nếu như không như vậy, hắn người bên cạnh lại sẽ phải chịu độc tình chú uy hiếp. Qua nhiều năm như vậy, dịch đạo lần đầu biết nhiều như vậy bằng hữu. Hắn rất khoái nhạc, cũng rất quý trọng, loại này mâu thuẫn làm cho hắn rất khó chịu, cũng phi thường không phục. Bên cạnh Trương Dương nhìn thấy dịch đạo trong mắt thất lạc. Lần thứ hai bắt tay khoác lên trên vai của hắn, vỗ nhẹ nhẹ chụp, dịch đạo cười cười, nghĩ thầm, có đồng bọn, thật tốt, hết chương.